Tổng giám đốc kiêu ngạo yêu thương vợ. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó lão phu nhân mỉm cười với Phó Thịnh. Cháu vừa sinh ra, đã lớn như vậy. Nói lời này, Phó lão phu nhân khoa tay múa chân. Tiếp tục nói, ba cháu chuyển đến tỉnh Quy làm giấy tờ. Mẹ cháu là chủ tịch kiêm tổng tài tập đoàn tài chính Phó Thị. Công ty vừa mới thành lập, chân không chạm đất, cho nên nhiệm vụ nuôi dưỡng cháu rơi vào người bà. Phó Thịnh lập tức dựa vào người phó lão phu nhân. Vẻ mặt ôn hòa, bà mang cháu theo bên người. Nhìn thấy cháu và chú trèo cây. Cho nên, tính tình hai người các cháu, bà rất hiểu rõ. Phó lão phu nhân từ tốn mở miệng nói. Lão tổ tông nói rất đúng. Vợ hiền thì chồng ít tai họa. Phó gia chúng ta hưng thịnh đến cực điểm. Không cần tiến thêm bước nữa. Cho nên vợ tương lai của cháu. Phẩm chất là quan trọng nhất. Phẩm chất của Tô Ảnh. Không thể bắt bẻ. Thông minh. Hiếu thuận. Lúc nhỏ. Chịu khó. Quang minh chính đại. Không vượt quá phép tắc, không đi quá giới hạn. Biết bổn phận của mình. Không bị giàu sang làm mờ mắt. Có thể kiên định với chủ ý của mình. Đây là phẩm chất khó có được và đáng quý. Vâng, bà nội. Nghe bà nội khen ngợi Tô Ảnh, Phó Thịnh không biết sao cảm thấy đáy lòng rất ngọt. Chữ Y Giai kia, mấy ngày nay luôn làm phiền cháu. Phó lão phu nhân mở miệng hỏi. Khuôn mặt tươi cười của Phó Thịnh bỗng căng lại. Bà nội, cháu biết bà lo lắng chuyện gì. Bà nội yên tâm. Cháu chỉ xem cô ấy là em gái. Không có tình cảm nào khác. Dù sao, chữ Y Lan chết vì cháu. Trước khi cô ấy chết còn lo lắng cho đứa em gái này. Cháu đương nhiên không thể không quan tâm. Tiêu tiền để mua cái gì cũng đều là chuyện nhỏ. Cháu hiểu được là tốt rồi. Phó lão phu nhân vừa lòng gật đầu. Đối với đứa cháu trai này, bà vừa lòng không thể vừa lòng hơn. Tô Ảnh không nghĩ chuẩn bị bữa tối cho 27 người. Là trách nhiệm lớn như vậy. Cũng may chú Ngụy giúp cô một tay. Nhiều như vậy, Tô Ảnh vẫn bận rộn không lệch một giờ. Làm xong bữa tối cho 27 người. Đến bữa cơm tối, không ít người kêu lên. Ơ, chú Ngụy, đồ ăn này nhất định không phải chú làm. Bày biện trên bàn đẹp như vậy. Chú Ngụy đánh tàn phế cũng không bày biện được như vậy. Chú Ngụy giơ thìa gõ vào người đó. Hôm nay tôi đánh các người thành nửa tàn phế. Những người khác vang tiếng cười. Mộc Minh ngồi bên cạnh Tô Ảnh. Cười giải thích nói. Người trong sân này. Đều là những thân tín đáng giá được phó gia tin tưởng. Cũng là những người có thể một mình phụ trách công việc. Tô Ảnh gật đầu. Sân nhỏ này là lão nguyên soái phó gia và lão phu nhân. Có thể vào đây ăn cơm. Không phải là người bình thường. Tô Ảnh nhìn thấy lão phu nhân ở trong phòng. Nhịn không được hỏi. Lão nguyên soái không có ở nhà sao? Mộc Minh nói. Lão nguyên soái được mời quay về quân đội làm cố vấn. Lão gia tử của chúng ta là một trong ba lão nguyên soái còn lại. Nói là bảo vật quốc gia cũng không quá đáng. Cho nên, có thể được lão nguyên soái chỉ điểm. Chuyện đó rất quang vinh. Tô Ảnh lúc này mới hiểu gật đầu. Nhìn thấy Phó Thịnh không đi ra theo lão phu nhân. Đáy lòng có chút bất an. Cô lo lắng mình làm đồ ăn sáng không hợp khẩu vị của lão phu nhân. Tuy đây là lần đầu tiên gặp lão phu nhân. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất thân thiết. Cô không có ông bà ngoại cũng không có ông nội và cha. Đời người ngoại trừ mẹ ra chưa từng gặp người thân khác. Mỗi khi nhìn thấy người khác có ông bà ngoại ông nội và cha. Cô thấy rất hâm mộ. Cách chương.